Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Tân Hành Trình. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường tại trong thành thị đi dạo một hồi lâu về sau, Vương Lỗi mới từ từ đến. Hắn cũng cùng Lưu Bồi Cường đồng dạng đón đến đảm nhiệm giáo quan nhiệm vụ. Chỉ bất quá hắn phụ trách một cái khác mới xây quân đoàn vị diện quân viễn chinh. Điều tra binh đoàn cùng vị diện quân viễn chinh đều là ngày sau Lưu Lãng Địa Cầu tiến công chiếm. Đóng vị diện khác chủ yếu lực lượng. Bởi vậy mới đặc biệt lựa chọn Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi này hai người kinh nghiệm phong phú lão binh từng người đi đảm nhiệm giáo quan. Ba người đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Rốt cục tới tại Lưu Lãng Địa Cầu sắp tiến hành xuyên Việt mấy ngày hôm trước mới tìm được cơ hội tới tụ họp tụ lại. Lưu Bồi Cường hướng hắn trêu ghẹo nói: Vương Lỗi, người cũng tới có quá muộn a, vẫn không có dọn dẹp những tân binh kia viên sao? Vương Lỗi không khách khí chút nào đáp lễ nói: Người cũng không nghĩ các ngươi điều tra đoàn có bao nhiêu người, chúng ta quân viễn chinh lại có bao nhiêu người, công việc này lượng không đồng nhất được không nào? Ha ha, chỉ đùa một chút, người ta giữa còn nói gì các ngươi chúng ta? Lưu Bồi Cường vỗ vỗ Vương Lỗi bờ vai nói: Kiều Luật còn chưa kịp cỡi hai cái này quân đoàn là chuyện gì xảy ra, liền nhanh chóng xóa mở chủ đề đối với hai người nói: Được rồi, ba người chúng ta khó được tụ lại, trước tìm một chỗ uống một chén a. Vì vậy ba người liền tại thành thị tìm một cái đang lúc quán ba, hào sảng địa chè chén một phen. Thời gian vẫn quan sát Lưu Lãng Địa Cầu một lần nữa khai triển thể dục thi đấu, sau đó trận đầu đấu bóng từ Trung Quốc đối với trận Pháp quốc gia. Kết quả nha là không xuất dự kiến địa thua, nhưng ít ra chênh lệch đã co lại nhỏ rất nhiều. Chung quy hiện giờ toàn bộ thế giới bóng đá vận động đều là một lần nữa bắt đầu cất bước mà thôi. Một đêm cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Qua đây, ngày hôm sau Kiều Luật vừa muốn một lần nữa vùi đầu vào công tác bên trong Lưu Lãng Địa Cầu lập tức liền muốn tiến hành lần nữa xuyên Việt. Kiều Luật cũng cần sớm đi đến địa cầu phòng điều khiển chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó hắn quan tâm nhất vấn đề, không gì qua được vô hạn bảo thạch rời đi Marvel vũ trụ, còn hay không có thể bình thường sử dụng. Nếu vất vả thu thập trở về không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch rời đi Marvel vũ trụ liền biến thành một khối vô dụng tảng đá. Hắn lúc trước sở làm nhiều như vậy bố cục đã có thể không có chút ý nghĩa nào. Mà về điểm này, Lưu Lãng Địa Cầu các khoa học gia cũng đã khảo thí cho ra đáp án. Đinh Nghi với tư cách là đại biểu hướng Kiều Luật giải thích nói: Đầu tiên trước nói kết luận a, vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trượng, liền như lời ngươi nói không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch rời đi thế giới này sẽ không hoàn toàn biến thành một kiện phế phẩm, nhưng vẫn là hội tổn thất, nhất định tác dụng phải không? Kiều Luật nhạy bén địa bộ bắt được Đinh Nghi trong lời nói ý ở ngoài lời. Đinh Nghi gật gật đầu nói: Vâng, kỳ chủ muốn tổn thất đó là có thể lượng. Này hai khỏa bảo thạch tại cái vũ trụ này bên trong sở dĩ có thể có được vô hạn năng lượng nguyên nhân, cũng là bởi vì chúng có thể không ngừng mà hấp thụ cái vũ trụ này năng lượng, khiến cho đạt được vô cùng vô tận năng lượng. Như vậy nói cách khác, rời đi cái vũ trụ này, những cái này bảo thạch liền không cách nào nữa tự động bổ sung năng lượng. Nó lại cũng không cách nào với tư cách là vô hạn năng lượng nguyên cung cấp cho chúng ta sử dụng. Thậm chí tại mỗi lần xuyên Việt vị diện, vô hạn bảo thạch bên trong năng lượng vũ trụ đều sẽ tự động về lẻ. Bởi vì chúng ta cũng không có biện pháp thông qua lấy về nạp điện các loại phương pháp đem nó coi như pin đến sử dụng. Quả nhiên, vô hạn bảo thạch còn là chỉ có thể ở Marvel vũ trụ phát huy tác dụng lớn nhất. Cũng không tồn tại một cái búng tay liền đánh không có tất cả đa nguyên vũ trụ một nửa sinh mệnh. Thao tác, Kiều Luật tiếp tục hỏi, vậy chúng nó vẫn có thể tạo được tác dụng gì chứ? Dù cho không có vô hạn năng lượng, vô hạn bảo thạch cũng không phải là liền là một tảng đá. Đinh Nghi từ vừa mới bắt đầu đã cường điệu điểm này. Đinh Nghi hồi đáp, chúng không thể với tư cách là pin, nhưng như cũ có thể làm công cụ. Chỉ là cần chúng ta thay nó tiến hành nạp điện. Hắn kéo ra địa cầu phòng điều khiển bức màn, chỉ hướng gần nhất hành tinh động cơ truyền tống tháp nói. Tỉ như bên ngoài truyền tống tháp, rời đi thế giới này về sau như cũ có thể bình thường địa tiến hành truyền tống. Chỉ là mỗi lần truyền tống đều cần tiêu hao năng lượng. Chúng ta có thể thông qua trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật đến cung cấp. Đơn giản chính là thiêu thêm điểm tảng đá a. Nói như vậy, xác thực vấn đề không lớn. Dựa theo logic, cái khác vô hạn bảo thạch cũng có thể tại vị diện khác thông qua đồng dạng phương thức tới kích hoạt. Chỉ là uy lực của nó quyết định ở lưu lãng địa cầu có thể cung cấp nhiều đại năng lượng. Thời gian bảo thạch vẫn có thể đủ vặn vẹo thời không? Hiện thực bảo thạch như cũ có thể cứ thế tạo vật. Lực lượng chi thạch vẫn là một kiện siêu cấp vũ khí. Linh hồn bảo thạch cuối cùng có thể thu lấy linh hồn. Thu thập đủ những cái này vô hạn bảo thạch vẫn là hết sức cần phải. Huống chi Kiều Luật vẫn cùng chung cuộc The Avenger chư vị từng có hiệp nghị. Không có khả năng không đi thực hiện chính mình lời hứa. Ta minh bạch, chuẩn bị lên đường đi. Tại biết vô hạn bảo thạch sẽ không bởi vì xuyên Việt mà hoàn toàn đánh mất tác dụng, Kiều Luật liền không còn có băn khoăn. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp kế tiếp thế giới. Lần này rời đi liền không còn là vĩnh biệt. Lưu lãng địa cầu vẫn sẽ cùng Marvel vũ trụ giữ liên lạc. Kiều Luật cũng không cần cả ngày nghĩ đến vẫn có đồ vật gì không có cầm. Còn có cái gì hắc khoa kỹ không có đạt được. Những cái này đều không là vấn đề. Bởi vì hắn còn có thể trở về. Bởi vậy lần này xuyên Việt, Kiều Luật liền cảm giác thư thái rất nhiều. Rốt cục tới không phải là tại ngắn ngủn trong vòng 3 tháng tự muốn đem hết thảy có ích đồ vật tất. Cả đều mang đi. Có chỗ bỏ sót cũng có thể về sau trở về nữa thu thập. Thật muốn cầm sự tình gì đều lách vào trong 3 tháng. Vậy hắn thế nhưng là thực chịu không? Lưu lãng địa cầu Marvel vũ trụ hành trình cũng không phải là nghênh đón chung kết. Chỉ là tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, như vậy kết quả, có thể so sánh trước hai cái thế giới vừa đi không quay lại càng tốt nhiều. Lúc rời đi sầu bi, cũng không còn có lúc trước mãnh liệt như vậy. Cùng với cuối cùng một hồi tiếng cảnh báo kết thúc, lưu lãng địa cầu lần nữa xuyên Việt, rốt cục tới muốn bắt đầu. Tại cái này Marvel trong vũ trụ như cũ có được lấy vô hạn năng lượng không gian bảo thạch kích hoạt. Tất cả hành tinh động cơ, để cho kia phun ra hơn vạn đạo cột sáng, đâm rách lưu lãng địa cầu thiên không. Nhưng lần này, nó cũng không có để cho lưu lãng địa cầu điên cuồng gia tốc sau đó tiến vào đến vượt qua không gian. Mà là thông qua tại lưu lãng địa cầu quỹ đạo phía trên mở ra một cái cự đại vô cùng truyền tống môn. Cầm lưu lãng địa cầu cho tất cả hút đi vào. Tại thông qua truyền tống môn tiến nhập đến vượt qua không gian về sau. Hành tinh động cơ phương mới bắt đầu chân chính gia tốc. Để cho lưu lãng địa cầu tại vượt qua trong không gian không ngừng mà tiếp tục đi tới. Marvel trong vũ trụ lưu lãng địa cầu đại sứ quán vẫn có thể bình thường địa tiến hành truyền tống. Quả nhiên không gian bảo thạch lực lượng là có thể vượt qua thứ nguyên. Có thể tại đây cô độc và dài dằng dặc lữ trình bên trong cùng khác một người địa cầu loại văn minh. Giữ liên lạc, điều này làm cho lưu lãng địa cầu thượng nhân dân đều cảm thấy an tâm không ít. Hiện tại bọn hắn không chỉ là không phải là một người tại chiến đấu. Thậm chí đã diễn biến thành không phải là một cái cầu tại chiến đấu. Phía sau chúng ta là hai cái địa cầu. Cái số này về sau vẫn sẽ không ngừng địa gia tăng. Một cầu một đường kế hoạch quy mô vẫn sẽ không ngừng địa mở rộng. Này là nhân loại tân hành trình.